Vạn đạo Long Hoàng, chương 3573, một cái long chảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vũ Bác thân thể trực tiếp bị Lục Minh Long chảo đạp bảo, liền linh hồn đều không có chạy ra. Hình thần câu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho dù có một vạn cái mạng, ngươi cũng chết chắc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực nhân tộc người giận giống, đặc biệt là mấy cái chuẩn hoàng, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hư không chấn động, dám động thủ với ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Quản ngươi thân phận gì, dực nhân tộc tạp mao điểu, một dạng giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh mở miệng, bá khí vênh váo, thằng chó chết, không ai có thể cứu ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái dực nhân tộc chuẩn hoàng giống to, nói nhảm nhiều quá, muốn giết ta, tới giết đi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, dực nhân tộc an tĩnh lại, không một người động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn hoàng không thể tới gần, bằng không thì vạn long ấn sẽ trước tiên ma diệt hắn. Thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất chỉ có thần quân tam trọng, mấu chốt thần quân tam trọng đi vào lại nhận long uy áp chế, liền Vũ Bác đều đã chết, những người khác đi vào cũng là một cái kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không dám vào đến, còn kỳ kỳ oai oai, một đám không có gan mặt hàng. Tạp mao điểu chính là tạp mao điểu. Lục Minh cười lạnh chào phúng, khí rất nhiều người dực nhân tộc thiên kiêu kém chút thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có bản lĩnh đi ra đánh một trận, có dực nhân tộc thiên kiêu giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi thần quân tam trọng, ta thần quân nhất trọng. Các ngươi làm hồng hoang vạn tộc bảng 130 chủng tộc, huyết mạch thiên phú cường đại. Hiện tại thế mà gọi ta ra ngoài một trận chiến, thật đúng là không biết xấu hổ. Tiến đến một trận chiến a. Nơi này các ngươi nhận áp chế, vừa vặn cùng ta công bằng một trận chiến. Không dám công bằng một trận chiến, liền câm miệng cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát lạnh, dực nhân tộc người quả nhiên ngậm miệng, bởi vì không có cách nào mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thật buồn bực muốn thổ huyết. Bọn họ huyết mạch thiên phú cường đại, đồng cấp một trận chiến. Bình thường tiểu chủng tộc đều là bị bọn họ nghiền ép phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sao lại lấy cảnh giới đè người? Nhưng là Lục Minh thực sự quá biến thái, bọn họ cũng không có cách nào a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, hiện tại nhường ngươi phách lối một hồi, có gan ngươi vĩnh viễn đừng đi ra. Có dực nhân tộc thiên kiêu cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám thằng không dái, ta mới lười nhác cùng các ngươi. Lục Minh giễu cợt nói một câu, sau đó không có dừng lại, từ từ hướng về yếu kém điểm xuống phương đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng thời gian này là vạn long ấn suy yếu thời kỳ, từng cái yếu kém điểm uy lực yếu nhất, chờ qua khoảng thời gian này uy lực lại sẽ mạnh lên. Lục Minh không thể ở trong này tiêu hao thời gian, ra ngoài là không thể nào. Dực nhân tộc chuẩn hoàng trấn thủ, hắn ra ngoài chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục chờ cũng không khả năng, đợi đến vạn long ấn uy lực mạnh hơn, hắn càng chơi xong, cho dù có nguyên thủy thần long thể cũng không ngọn nguồn. Thừa dịp hiện tại đi là thích hợp nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yen qua tui, nét, Lục Minh từ từ bay đến cái phễu tận cùng dưới đáy. Vẫn không có bất kỳ khác thường gì. Cũng không có thần long ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ hội tốt, Lục Minh không có do dự. Trực tiếp hướng về cái phễu tận cùng dưới đáy phóng đi. Giống như chạy ra khỏi một tầng màng mỏng. Đi tới một cái thế giới mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm kinh thiên địa. Sau đó, hư không bên trong đột nhiên dò ra một cái long chảo. Một cái này long chảo to lớn vô cùng. Che khuất bầu trời. Hướng về Lục Minh chộp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là dài đến mấy trăm vạn mét long khu. Ở cái long chảo này phía dưới. Cũng giống là một đầu con giun một dạng. Không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt đại biến. Xem ra, hắn còn không có chân chính đột phá vạn long ấn phạm vi. Còn có công kích. Hắn thân thể uốn éo. Hướng về phía trước cuồng sông. Muốn lao ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hắn phát hiện, hư không muốn hướng bị tập trung. Giống như là xi măng ngưng động đồng dạng. Để hắn tốc độ, biến thành tốc độ như rùa. Long chảo tiếp tục vồ xuống. Khóa chặt Lục Minh, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đón đỡ. Mãn Ninh, trước đưa ngươi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, thần lực chấn động, đột nhiên đem Mãn Ninh văng ra ngoài. Dù sao không tránh khỏi, chẳng bằng trước đưa Mãn Ninh đi. Còn nàng đưa Mộng Huyễn thần ngọc ân tình, từ đó không ai nợ ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãn Ninh như một tia điện đồng dạng, bị quang bay ra ngoài. Mấy hơi thở, liền bay ra long chảo phạm vi bao phủ. Biến mất ở chân trời. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giống to. Không đang lẩn trốn tránh. Mà là lao ngược lên trên. Hướng về long chảo sông tới. Đồng thời. Mỗi loại bản nguyên bí thuật ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá hư chi kiếm. Thiên ma chi nhận. Chúa tể chi môn. Tổng cộng 11 loại bản nguyên bí thuật. Bất kể là cái gì chức năng, một mạch liền xông ra ngoài, phóng tới cái kia long chảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, sau một khắc, 11 loại bản nguyên bí thuật, liền cùng long chảo đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh, nhưng là sau một khắc, đủ loại bản nguyên bí thuật, điên cuồng chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng. Phá hư chi kiếm, cái thứ nhất nổ bể ra đến. Sau đó liền thiên ma chi nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một loại tiếp một loại bản nguyên bí thuật nổ tung. Hóa thành năng lượng tiêu tán. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái tổ, cái này long chảo, uy lực làm sao mạnh như vậy? Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này long chảo uy lực. So với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. 11 loại bản nguyên bí thuật. Mới mấy hơi thở. Liền bị đánh tan. Nhường hắn bị phản phệ. Bất quá Lục Minh phát hiện. Long chảo quang mang. Tựa hồ cũng mở đi một chút. Uy lực biến ít đi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này nói rõ, 11 loại bản nguyên bí thuật vẫn hữu dụng, triệt tiêu long chảo một bộ phận uy lực. Nhưng là, long chảo y nguyên hướng về Lục Minh vồ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng cách càng ngày càng gần. Liều, tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hét lớn. 9 đầu long chảo không ngừng bước ra. Đây là thi triển thần long pháp tướng quyết. Trong nháy mắt, có 108 đầu cửu chảo thần long ngưng tụ mà ra. Hướng về long chảo tấn công đi. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu chảo thần long pháp tướng cùng long chảo va chạm. không ngừng nổ bể ra. 108 đầu cửu trảo thần long pháp tướng, không ngừng nổ tung, rất nhanh liền toàn bộ biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, lục minh bản thể, cùng long trảo hung hăng đụng vào nhau. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bầu trời chấn động mãnh liệt, cuồng bạo kình khí quét sạch bát phương, tựa như phải chiếm đoạt tất cả. Lục minh thân thể điên cuồng chấn động. Giờ khắc này, hắn cảm giác một cỗ khủng bố đến không cách nào tưởng tượng lực lượng xuyên qua đến toàn thân hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt soạt, hắn giống như rõ ràng nghe được hắn xương cốt toàn thân đứt gãy thanh âm, cơ bắp tê liệt thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, 9 cái long trảo trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đón lấy là long khu, mấy trăm vạn mét dài long khu, cũng đang không ngừng vỡ nát, không ngừng nổ tung. Cuối cùng, lục minh lại cũng duy trì không ở nguyên thủy thần long thể trạng thái, khôi phục lại hình người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt, qua hắn liên tiếp công kích chống đối, cái kia long chảo rốt cục quang mang ảm đạm. Cuối cùng đụng một tiếng, hóa thành quang mang tiêu tán. Nhưng là lục minh thân thể, cũng như một khỏa thiên thạch đồng dạng, hướng về phía dưới rơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô hô, nhanh, quá nhanh. Lục minh thân thể cùng không khí ma sát, biến thành một cái hỏa cầu, rơi vào một mảnh mịt mờ đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta rốt cục đi vào sao? Nơi này chính là long tộc mẫu tinh a, lục minh nói nhỏ. Nhưng là, hắn nghĩ ngừng bản thân hạ xuống trạng thái. Nhưng là hắn phát hiện, thể nội thần lực khô cạn. Mấu chốt nhất là, cơ thể của hắn xương cốt kinh mạch, bị nghiêm trọng tổn thương, căn bản không động được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lượng tự quyết bên trong chứa đựng số lớn thần lực, nhưng là những cái này thần lực thế mà không cách nào tràn vào lục minh thể nội, bởi vì hắn kinh mạch trong cơ thể đứt gãy thật lợi hại, cơ hồ vỡ nát, thần lực không cách nào vận chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.